Chương 330, vấn đạo Khương Vân, tháng trước trái ác quỷ tăng thêm. Khương Vân trong lòng lập tức lấy làm kinh hãi, mặc dù hắn đối với hộ đạo chi thú vẫn là không hiểu nhiều, nhưng ít ra biết rõ, kia là thú loại tu hành một loại đỉnh phong. Mà đổi thành một loại đỉnh phong, liền là đạo yêu. Cho dù cái này Hải Thanh Phong có hộ đạo chi thú không có khả năng có thể so với đạo yêu, nhưng chỉ sợ cũng hẳn là cực mạnh đi, cái này Hải Thanh Phong lại có thể có được hộ đạo chi thú. Vậy mình căn bản không thể nào là hắn đối thủ, tựa hồ là biết rõ Khương Vân suy nghĩ đồng dạng, Bạch Trạch phát ra một tiếng cười nhạo nói, ngươi cũng không cần khẩn trương, con cá nhỏ này, căn bản liền nói bên cạnh cũng còn không có đụng chạm lấy. Mà lại, nó cũng không phải là tự nguyện trở thành cái này hải tộc tiểu tử hộ đạo chi thú. Hẳn là bị người dùng phương pháp đặc thù cưỡng ép cùng tiểu tử này đạo cột vào cùng một chỗ, sở dĩ, không đủ gây sợ. Nghe được lời nói này, Khương Vân mới yên lòng. Cái này màu lam tiểu ngư tại xuất hiện về sau, lập tức há hốc miệng ra, một cột nước theo trong miệng phun ra, nhưng không có bắn về phía Khương Vân, mà là bắn về phía Hải Thanh Phong. Cột nước trong nháy mắt tăng vọt ra, hóa thành một đoàn màn ánh sáng màu xanh lam, đưa nó chính mình cùng Hải Thanh Phong kia bị đông cứng thân thể hoàn toàn bao phủ. Màn sáng lâm thể, lập tức liền để Hải Thanh Phong thân thể bên ngoài khôi giáp khôi phục bình thường, thể nội hàn ý cũng là trong nháy mắt tan rã. Thân ở màn ánh sáng màu xanh lam bao phủ phía dưới, Hải Thanh Phong trên mặt cũng là lộ ra một tia như chút được gánh nặng chi sắc, lạnh lùng nhìn xem Khương Vân nói, ngươi rốt cuộc là ai? Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, một chút do dự về sau, liền thản nhiên mở miệng nói, Vấn Đạo Tông. Khương Vân Vấn Đạo Tông nghe được Khương Vân báo ra tới danh tự, Hải Thanh Phong lập tức sửng sốt nói, ngươi không phải Dược Thần Tông đệ tử Khương Vân cùng này đồng thời, Hải Minh tộc tổ trưởng Lam Thái. Cũng là đột nhiên khẽ giật mình nói, Hỏa Độc Minh muốn giết người kia, không phải liền là gọi là Khương Vân sao nguyên lai? Liền là người này cũng khó trách Hỏa Độc Minh như thế ghi hận người này, liền Thanh Phong so với hắn đều là rơi vào hạ phong, thậm chí không thể không triệu hoán ra hộ đạo chi thú. Không khó tưởng tượng, Hỏa Độc Minh tất nhiên ở trên người hắn bị thiệt lớn. Biết sớm như vậy, lúc trước liền nên hướng Hỏa Độc Minh kỹ càng hỏi thăm một chút người này tình huống bất quá, hiện tại QNZ không cần thiết, hắn hôm nay nhất định phải chết tại Thanh Phong trong tay. Khương Vân cũng không tiếp tục trả lời Hải Thanh Phong vấn đề, mà là dùng thần thức không ngừng tra xét thân thể đối phương bên ngoài bao phủ cái này đoàn màn ánh sáng màu xanh lam. Bởi vì cái này đoàn ánh sáng màn xuất hiện về sau, Hải Thanh Phong thần sắc lập tức liền trở nên lỏng xuống dưới, nói rõ hắn đối với cái này màn sáng có cực mạnh lòng tin. Bạch Trạch, có thế nhìn ra, cái này màn sáng có tác dụng gì sao nhìn không ra, hẳn là cái này hộ đạo chi thú đặc hữu năng lực. Khương Vân nhướng mày, trong mắt ngay sau đó lóe lên một đạo tinh quang. Bởi vì hắn nghĩ tới, lúc trước đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình, để cho mình căn bản không có mảy may phát giác năm tên hải tộc. Cái này màn ánh sáng màu xanh lam tác dụng, loại trừ cơ bản phòng hộ bên ngoài, hẳn là liền là có thể làm cho người thuấn gian truyền tống. Bất quá, cái này truyền tống, phải cùng nước biển QNZ có quan hệ. Khó trách cái này Hải Thanh Phong đột nhiên tiểu trở nên chấn định, đã hắn có thế tùy thời rời đi nơi đây, liền như là của ta truyền tống trận thạch đồng dạng, đương nhiên là không có sợ hãi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh chi gian, Khương Vân đã suy nghĩ minh bạch những vấn đề này, kế tiếp muốn làm, liền là nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán có chính xác không. Nghĩ tới đây, Khương Vân lần nữa mở miệng nói, ngươi còn muốn đánh nữa hay không đánh, ta phục bồi, không đánh, lập tức mang theo các ngươi hải tộc rời đi. Hải Thanh Phong khẽ mỉm cười nói, ngươi đã không phải Dược Thần Tông người, tại sao muốn ở chỗ này giúp Dược Thần Tông bán mạng? Bọn hắn cho ngươi chỗ tốt gì không bằng dạng này, chỉ cần ngươi chịu vì ta bán mạng, như vậy bất luận bọn hắn cho ngươi chỗ tốt gì, ta gấp đôi dâng lên. Như thế nào? Khương Vân cười lạnh nói, thay ngươi bán mạng cũng không phải không có khả năng, bất quá điều kiện tiên quyết là trước đem mệnh của ngươi cho ta. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân xuất thủ lần nữa, một đầu tản ra cao ôn hỏa long, hướng về Hải Thanh Phong bao phủ đi. Hải Thanh Phong vờ ơ y ma không tránh không né, mặc cho kia hỏa long đụng vào trên người mình. Âm ầm nổ vang âm thanh bên trong, mặc dù hỏa diễm tản phá bừa bãi, nhưng là thân thể của hắn lại là lông tóc vô thương. Thậm chí tiểu liền thân thể bên ngoài kia màn ánh sáng màu xanh lam cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn thấy Khương Vân còn muốn xuất thủ, Hải Thanh Phong bình tĩnh nói, ngươi bây giờ, căn bản không phải của ta đối thủ, ta là coi trọng thực lực của ngươi, hữu tâm mời chào ngươi, giống như ngươi không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Xem ra, thêm một cái hộ đạo chi thú, để ngươi lòng tin QNZ tăng lên không ít. Khương Vân lắc đầu, không quan tâm xuất thủ lần nữa. Liên tiếp hỏa hệ thuật pháp, khi thì là hỏa cầu, khi thì là hỏa long, không ngừng hung hăng đụng vào Hải Thanh Phong trên thân thể, nhưng là cuối cùng nhưng đều là không công mà lui. Thấy cảnh này, đại đa số người đều là không thể nào hiểu được. Khương Vân rõ ràng công không ra kia màn ánh sáng màu xanh lam, vì cái gì còn muốn như thế không biết mệt mỏi liên tục công kích. Mà thẩm trưởng lão hai mắt có chút meo lại, lầu bầu nói, hắn đây rõ ràng là đang cố ý chọc giận Hải Thanh Phong, bức Hải Thanh Phong xuất thủ. Thế nhưng là ta thế nào cảm giác, hắn giống như mục đích thực sự, là hy vọng ở dê kia hộ đạo chi thú xuất thủ đâu đủ rồi rốt cục. Tại Khương Vân cái kia liên miên không dứt công kích phía dưới, cứ việc Hải Thanh Phong lông tóc vô thường, nhưng là cũng bị đánh nhau thật tình. Một tiếng quát chói tai về sau, đột nhiên chỉ một ngón tay Khương Vân nói, nuốt hắn theo hắn ra lệnh một tiếng, từ đầu đến cuối lơ lửng tại đỉnh đầu hắn phía trên đầu kia màu lam tiểu ngư, đồng nhiên xông ra màn sáng, đồng thời há hốc miệng ra. Nhắc tới cũng kỳ, con cá nhỏ này thân hình bất quá lớn chừng bàn tay, nhưng là nó tấm kia khai miệng, lại là cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Nhất là gần trong gang tấc Khương Vân, cảm thụ được tiểu ngư trong miệng truyền ra trận trận mạnh mẽ hấp lực, để cho mình thân thể gần như đều muốn khống chế không nổi xông vào miệng cá bên trong. Nhưng là, trên mặt của hắn lại là nở một nụ cười. Hộ đạo chi thú, cuối cùng, cũng vẫn là một cái thú yêu theo Khương Vân trong miệng nói ra câu này vẫn như cũ không giải thích được ngữ, bàn tay của hắn lần nữa nâng lên. Chỉ là lần này hắn không tiếp tục dùng hỏa hệ thuật pháp triển khai công kích, mà là duỗi ra một cái tay đến, trên không trung dùng làm cho tất cả mọi người đều hoa mắt tốc độ kết xuất một cái ân ký. Sau đó, đột nhiên chụp về phía đầu kia màu lam tiểu ngư mở ra miệng bên trong. Âm chấm muộn tiếng va chạm vang lên lên, đầu kia tiểu ngư thân thể lập tức bị Khương Vân đánh trùng điệp run lên, thậm chí không tự chủ được ngậm miệng lại. Mà không đợi mọi người kịp phản ứng Khương Vân đến cùng kết xuất một cái gì thủ ấn thời điểm, Khương Vân thân hình lại là bỗng nhiên di động, trực tiếp vượt qua đầu kia màu lam tiểu ngư. Cùng Hải Thanh Phong, gần trong gang tấc. Kỳ quái là, đầu kia tiểu ngư vờ ơ y ma không tiếp tục ngăn cản Khương Vân cái này khiến Hải Thanh Phong sắc mặt không nhịn được lại biến, bất quá nhìn thấy trên thân vẫn như cũ tồn tại màn ánh sáng màu xanh lam, trong lòng một lần nữa an định xuống tới. Thế nhưng là loại này điên ổn, vẹn vẹn kéo dài một lát thời gian, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác lập tức quét sạch ở toàn thân của hắn trên dưới. Bởi vì Khương Vân đã vươn ra bàn tay, thình lình coi thường kia màn ánh sáng màu xanh lam, trực tiếp bắt lấy Hải Thanh Phong cổ họng.